Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, gọi là cao hứng, tần tinh chỉ kia lấp lóe quang mang, bởi vì đột nhiên này vang dội âm thanh mà lâm vào đình trệ. Nguyên bản kia phủ đầy sát khí trên mặt, cũng là lộ nở một nụ cười khổ nói, sao ngươi lại tới đây, ca, ca. Cứu ta, cứu ta. Cùng lúc đó, kia mấy có lẽ đã nhắm mắt chờ chết Trịnh Thiếu. Chính là trong mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng đến. Hướng về phía sau lưng tần tinh liều mạng la hét. Một người quần áo đen chậm rãi đi đến tần tinh cùng Trịnh Thiếu bên cạnh. Nhìn đến phía trước hai người này, trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đến, là hồn tinh. Nguyên bản, tần tinh hẳn là muốn gọi lên hồn tinh cùng đi vận giới. Dù sao hồn tinh mới là Trịnh Thiếu thân đại ca, có thể cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn không muốn tận mắt thấy huynh đệ này hai người nhận nhau một màn kia, bởi vì lúc đó để cho hắn đố kỵ. Lại thêm tần tinh đến vận giới trước kia cũng không nghĩ tới muốn giết Trịnh Thiếu. Hắn vừa vặn chỉ là muốn tìm hồi thân phận của mình. Biết được thân thế chính mình. Sau đó âm thầm lặng lẽ ly khai. Thậm chí từ nay về sau, cùng đôi huynh đệ này không gặp nhau nữa. Chính là người định không bằng trời định. Hắn không muốn giết Trịnh Thiếu. Nhưng mà Trịnh Thiếu cũng đang không ngừng tìm chết. Mà tại hắn đã chuẩn bị động thủ giết chết Trịnh Thiếu thời điểm, hồn tinh vậy mà lại xuất hiện. Chỉ là tần tinh cũng thật nghĩ không thông, vì sao hồn tinh sẽ vào giờ phút này xuất hiện ở nơi này. Nếu mà hồn tinh thật là trên đường đi lặng lẽ đi theo mình, mình không thể nào không sẽ phát hiện. Hồn tinh quay đầu liếc nhìn bốn phía, đặc biệt là hướng về phía kia hai quả gần như một dạng vận tinh. Thâm sâu nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói. Ta cũng không biết ta vì sao lại đột nhiên đi tới nơi này. Ta chính tại trên tần thiên tinh chờ ngươi trở về, có thể ngay mới vừa rồi. Không tên có đến một cổ lực lượng xuất hiện ở trong cơ thể ta. Lực lượng này chẳng những để cho ta nghĩ tới ta thiếu sót ký ức, nó còn giống như gan tuyến buộc lại rồi hồn ta, đem ta dùng sức kéo đến nơi này. Tần tinh hiểu rõ, sợi dây này chính là ban đầu mình và vận giới trong lúc đó có liên hệ thời điểm cảm nhận được cái kia không gian chi tuyến, có thể để cho mình ở minh hải bên trong trong nháy mắt trở lại vận giới. Mà sợi dây này cũng nhất định lại chính là Trịnh Thiếu mẫu thân ở lại hồn tinh trong hồn. Mà hồn tinh là Trịnh Thiếu mẫu thân vì bảo vệ Trịnh Thiếu nơi ân bài cuối cùng một cái hậu thủ. Mặc kệ nàng có biết hay không, hồn tinh sẽ đem tần tinh trở thành thân đệ để đối đãi. Nhưng chỉ cần hồn tinh có thể nhớ tới hắn thiếu sót kia một trong hồn ký ức, hơn nữa bị trong nháy mắt đưa tới vận giới nhìn thấy Trịnh Thiếu. Làm như vậy Trịnh Thiếu thân ca ca, hắn khẳng định đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi cứu Trịnh Thiếu. Cho dù muốn giết Trịnh Thiếu người là tần tinh, tần tinh chỉ cũng không có từ Trịnh Thiếu mi tâm thu hồi, mà là nhìn đến hồn tinh, đáy mắt sâu bên trong cất giấu một vệt đau nói, vậy ngươi đều biết. Vâng, hồn tinh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt chính là dừng lại ở Trịnh Thiếu trên thân. Trịnh Thiếu tựa như cùng người chết chìm mò được rồi nhánh cỏ cứu mạng một dạng, hướng về phía hồn tinh nói, ca, ta là Tinh Nhi à, ngươi còn nhớ hay không đóng lại khi còn bé, ngươi cả ngày mang theo ta chơi đùa, phụ thân trách mắng ta thời điểm, cũng là ngươi đứng ra che chở ta. Trịnh Thiếu theo như lời hết thảy em những thứ này, để cho tần tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, không khỏi nghĩ tới mình ban đầu tại trên mộng bản nguyên chi tinh làm kia cái thứ nhất mộng. Trong mộng, cái kia dùng dịu dàng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đến đầu mình. Cái kia dùng cương chiều ngự khí che chở đến người mình. Chính là hồn tinh, chỉ tiếc, trong mộng mình, không phải Tần Tinh, mà là Trịnh Thiếu, thậm chí, ngay cả Sở Hàn Y trong miệng tin ca ca, cũng đồng dạng là Trịnh Thiếu. Nhớ, hồn tinh lần nữa gật đầu nói, khi còn bé ngươi, kỳ thực thiên tư chắc tuyệt, vượt qua xa ta, nhưng mà ngươi trời sinh tính ham chơi, không nguyện tu luyện, cho nên để cho cha rất là không vui, thường thường khiển trách ở tại ngươi. Đúng vậy đúng a, Trịnh Thiếu vội vã gật đầu liên tục nói, ca, nếu ngươi đều nghĩ tới, vậy ngươi nhanh lên một chút cứu ta với. Tinh Nhi, nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Tần Tinh cơ hồ bản năng muốn há mồm đáp ứng, nhưng mà bỗng nhiên nhớ tới, hồn tinh trong miệng Tinh Nhi, cũng không phải mình, mà là Trịnh Thiếu, nhưng mà, một cái dịu dàng đại thủ đột nhiên đặt ở Tần Tinh trên đầu, dùng sức xoa hai cái nói, Tinh Nhi. Tần Tinh bất thình lình mở mắt, nhìn trước mắt đang mang theo nụ cười nhìn chăm chú mình hồn tinh, ngây ngẩn cả người, mà Trịnh Thiếu đối với hồn tinh cử động cũng là ngây ngẩn cả người. Cuống cuồng nói, ca, ca, ngươi đang làm gì, ta mới là Tinh Nhi, ta mới là đệ đệ của ngươi. Tinh Nhi, hồn tinh nhưng căn bản không để ý tới Trịnh Thiếu. Vẫn nhìn đến Tần Tinh nói, tuy rằng ta nhớ ra rồi đi qua, tuy rằng ta không phải ca ca ngươi, nhưng mà tại ta gặp được ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền đem ngươi trở thành đệ đệ của ta. Tần Tinh thân thể khẽ run lên, nhưng mà lại không nói tiếng nào, bởi vì hắn hoài nghi, cái này có phải hay không hồn tinh cố ý nói như vậy. Vì chính là để cho mình bỏ qua cho Trịnh Thiếu. Hồn tinh nói tiếp, đó cũng là từ khi tộc ta tiêu diệt sau đó, ta lần đầu tiên cảm nhận được ngoại trừ phẫn nộ cùng thù hận ra tình cảm. Kia tình cảm, gọi là cao hứng, có lần đầu tiên, cũng liền có lần thứ hai, lần thứ ba, bởi vì ở trên thân thể ngươi phát sinh từng cái biến hóa. Cũng có thể làm cho ta cảm thấy cao hứng khi ngươi đứng tại giới bích lúc trước. Nói cho ta biết, ngươi đem xá sinh tinh vực đổi tên là bất diệt tinh vực thời điểm. Ta cao hứng, khi ngươi đi tới vô danh tinh cứu ta thời điểm. Ta cao hứng, khi ngươi tại mộng giới bên trong, muốn đánh với ta một trận thời điểm. Ta cao hứng. Khi ngươi rốt cuộc đứng ở bản nguyên chi cầu phần cuối, đẩy ra khổ chi môn thời điểm, ta cao hứng lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Thậm chí cho dù là hiện tại, ta đã nhớ lại tất cả, ta vẫn thật cao hứng, bởi vì ta có thể nhìn ra, kỳ thực ngươi so sánh ta càng sớm biết chân tướng, càng sớm biết ta không phải ca ca ngươi. Nhưng mà ta xuất hiện, vẫn làm cho ngươi có do dự, không có lập tức giết chết hắn. Điều này nói rõ, tại trong lòng ngươi, chí ít vẫn là đem ta coi như ca ca. Ta, thỏa mãn, Tần Tinh thân thể đã run rẩy đến cực hạn, gắt gao cắn chặt hàm răng, bởi vì hồn tinh theo như lời mỗi một chữ, đều như cùng châm một dạng, thâm sâu đâm trong lòng hắn. Cho dù biết được hồn tinh không phải mình ca ca, nhưng mà Tần Tinh nhưng từ đầu đến cuối không có đem sự thật này nói ra. Mà trong lòng hắn, cũng vẫn ôm lấy một chút hy vọng. Hy vọng hồn tinh chính là ca ca của mình. Chỉ tiếc, thực tế thì tàn khốc. Hồn tinh là tự mình muốn giết Trịnh Thiếu ca ca. Ầm ầm, đột nhiên. Một tiếng vang thật lớn cắt đứt Tần Tinh suy nghĩ, cũng để cho trong mắt hắn hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhìn về phía hồn tinh, Cái nhìn này, để cho Tần Tinh triệt để ngây người, cũng chỉ có hai hồn lượng tinh hồn tinh. Lại vào lúc này, lần nữa tự bạo một hồn nhất tinh. Hồn tinh cơ thể hơi thoáng một cái, sắc mặt biến được vô cùng nhợt nhạt. Có thể nụ cười trên mặt nhưng không có một chút giảm bớt nói. Kỳ thực, cho tới bây giờ, ta cũng không biết mẫu thân ta cùng đệ đệ đối với ngươi làm cái gì sẽ để cho ngươi tức giận như vậy. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi, nếu ngươi muốn giết ta đệ đệ, như vậy tất nhiên liền có muốn giết hắn lý do. Cũng mặc kệ hắn phạm lỗi gì, ta cũng không thể trơ mắt nhìn đến hắn chết ở trước mặt ta. Cho nên, ta lời đầu tiên bạo một hồn, thay hắn hướng về phía ngươi bồi tội. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.